Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1370, Trung Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, Quốc Cữu Phủ cùng Khương Vọng là từng có một đoạn sâu xa. Tụ Bảo Thương Hội có một danh dự trưởng lão, tên gọi Tào Hưng, chính là Đại Tề Quốc Cữu gia Hà Phú người. Nói trắng ra là được đại biểu Hà Phú trên danh nghĩa tại Tụ Bảo Thương Hội ăn hiếu kính. Hứa Phóng tại Thanh Thạch Cung ngoài moi tim hỏi tội, vén lên Tụ Bảo Thương Hội sụp đổ mở màn, trực tiếp cắt đứt Hà Phú một điều tài lộ. Sau lại Trọng Huyền Thắng hóa giải Tụ Bảo Thương Hội, Khương Vọng giết Tô Sa, triệt để đem cái này đã từng lừng lẫy nhất thời thương hội tổ chức đưa vào bụi trồng chất. Dùng cái này mà nói, Khương Vọng mặc dù cùng Quốc Cữu Phủ không có phát sinh qua cái gì xung đột chính diện, nhưng mảnh nghiên cứu lên, mâu thuẫn cũng vẫn phải có. Bất quá Hà Chân hôm nay ngược lại thật là không có tìm Khương Vọng phiền toái ý nghĩ. Hoặc là trước kia từng có ý nghĩ, nhưng Khương Vọng nhảy lên tốc độ, so với hắn ý nghĩ thành hàng tốc độ muốn nhanh hơn nhiều lắm. Thế cho nên chờ hắn quyết định, cái kia cái gọi là đối thủ, đã là Đại Tề tam phẩm kim qua võ sĩ, Tước Phong Thanh Dương Tử rồi. Khắp mọi mặt đều cao hơn hắn ra không chỉ một bậc. Có thể nói trừ trên người tầng này hoàng thân quan hệ, hắn không có bất kỳ một chút là có thể tại Khương Vọng trước mặt khen. Hôm nay tại Trường Sinh Cung gặp, hắn là thật muốn kết giao bằng hữu tới. Lại đi phía trước đẩy không lâu, hắn cũng bởi vì phố xá sầm uất tung xe, bị Bắc Nha Môn Đỗ Úy con trai Trịnh Thương Minh bắt tại trận. Giết gà dọa khỉ qua, Đại Tề Quốc Cữu Phủ nghe ngăn nắp lừng lẫy, nhưng bởi vì thái tử cùng hoàng hậu đều không thế nào nâng đỡ, từ đầu cũng cầm Bắc Nha Môn không có cách. Sự kiện kia chỉ có thể nắm cái mũi bị nhận phạt nhận thức trách. Nhưng mảnh lại nói tiếp lời mà nói, Khương Vọng cùng Trịnh Thương Minh hai người là riêng có giao tình. Hơn nữa tin đồn bên trong, Trịnh Thế cố ý rời chức Bắc Nha Môn Đô Úy, tại Tinh Nguyệt Nguyên hiển hiện ngoại lâu phong tư Khương Thanh Dương, rất có hy vọng đình trên cái này nắm đại quyền chức vụ. Hắn như cùng Khương Vọng kết giao bằng hữu, Trịnh Thương Minh sau này còn có thể lại gây sự với hắn sao? Bắc Nha Môn đây còn không phải là đi ngang, lại càng không cần phải nói Khương Vọng người này đã được công nhận tuyệt thế chi tư, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn nếu như thay thái tử chiêu dụ đến đây người, phụ thân còn có thể mắng hắn bất học vô thuật, hoàng hậu còn có thể không cầm con mắt nhìn hắn cái này cháu trai sao? Hắn tự biết không có gì phân lượng có thể nói, nhưng thái tử nhưng là Quốc Thái Tử, Đại Tề tương lai thiên tử. Khương Thanh Dương cho dù lại kiêu căng, còn có thể không cấp tương lai Tề thiên tử mặt ngoài. Kết giao bằng hữu không có phức tạp như thế, hắn thật sự là rất thành khẩn giao hữu, thậm chí tang lễ sau đó mời Khương Vọng đi nơi nào hoa đùa bỡn cũng đã nghĩ kỹ. Tuy có Trường Sinh Cung chủ tang kỳ không mua vui quy củ, hắn Hà Chân nhưng cũng là cái có môn lộ, tứ đại danh quán đi không được, nơi khác cũng có thể đào nguyên tìm mộng. Ai ngờ đến Hoa Anh Cung chủ nói phát hỏa liền phát hỏa. Hắn tự hỏi vào điện tới nay, lễ tiết đúng chỗ, chưa từng chậm trễ vị này điện hạ, tự dưng hướng về phía hắn là chuyện gì xảy ra đâu. Còn bà nó, những thứ này họ Khương, từng đám hỉ nộ vô thường. Hà Chân ở trong lòng tức tối mắng, tính toán dùng cái này hòa tan loại này ngâm nước sợ hãi. Một bên xám xịt hướng tới ngoài điện chui. Hà Chân, ngươi ở nơi này lén lút làm gì? Một cái ung dung âm thanh đúng lúc vang lên. Hà Chân cảm giác đầu óc của mình bị một luồng nhu hòa lực lượng nâng. Sau đó cả người bị nâng lên, lấy một loại ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái. Đứng ở nơi đó, hắn đương nhiên nhận ra chính mình hoàng hậu cô cô, cùng với bên cạnh thái tử biểu ca, thái tử phi biểu tẩu. Nhưng tâm thần hắn hay là hỗn độn, cho đến Trường Sinh cung cái kia lão thái giám quỳ sát hành lễ. Bái kiến hoàng hậu điện hạ, bái kiến thái tử, thái tử phi, hắn mới hoảng qua thần tới. Đàng hoàng hành lễ, đợi hắn hành lễ như nghi sau. Đại tề hoàng hậu lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc này điện trong đó Khương Vọng đã sớm đứng dậy, lấy nêu lên đối hoàng hậu nương nương tôn trọng. Theo bản năng dùng dư quang liếc Khương Vô Ưu liếc mắt một cái. Khương Vô Ưu vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt không có gì biểu cảm. Tại như vậy gần khoảng cách chi lực, lấy đại tề hoàng hậu tu vi, đương nhiên không đến nỗi không có phát hiện điện trung chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại cái này truy vấn, cũng rất có một ít ý vị thâm trường rồi. Ách, Hà Chân chần chờ một thoáng, nói, không có chuyện gì, ta đã vì thập tứ điện hạ phụng qua hương. Bởi vì trong nhà có việc, này có thể đang muốn rời đi. Hắn ngược lại là không có ngu xuẩn về đến nhà. Không nghĩ thừa cơ tại hoàng hậu cô cô trước mặt kiện trên một hình dáng. Bên cạnh Khương Vô Hoa ôn buông lời. Vậy ngươi trên đường trở về chậm một chút. Hiển nhiên vị này thái tử điện hạ là ý định tức chuyện ninh người. Nhưng Hà hoàng hậu lại cũng không đồng ý, nàng nhìn về phía đứng ở linh cữu bên cạnh Khương Vô Ưu. Nhạt tiếng hỏi, không lo, là thế này phải không? Từ xưa thiên gia khó có thân tình. Nàng quý vì đại tề hoàng hậu, từ trước đến giờ là đè lại huynh trưởng của mình cùng chất nhi, không để cho bọn họ gây chuyện sinh sự. Chỉ sợ lần trước Hà Chân bởi vì phố xá sầm uất tung xe bị Bắc Nha môn chộp tới, nàng cũng không chịu ra mặt cứu người. Bởi vì nàng biết rõ, cho dù nàng cái gì cũng không làm, nàng cùng Hà Chân huyết thống quan hệ đều tại nơi đó. Bắc Nha môn nhiều lắm là chiếu vào quy củ làm việc, tuyệt không dám rất quá phận. Những thứ kia ăn thịt người thủ đoạn rơi không tới Hà Chân trên đầu. Mà nàng nếu như ra mặt cứu Hà Chân, uổng tung người kia xúc phạm tề luật, mới thật gọi mở ra ác ma lung. Chỉ biết thả ra Hà Chân cha con không ngừng nghỉ tham lam. Nàng nơi đây một phần thương tiếc, bên ngoài đang lúc có thể bị Hà Phú bành trướng vì gấp trăm lần ủng hộ. Nàng từ trước đến giờ là một cái phi thường thanh tỉnh người. Rõ ràng Hà gia sở dĩ có thể thay thế được Ân gia, trừ Khương Vô Hoa bên ngoài, rất lớn trình độ trên đúng là bởi vì Hà gia không có gì nguồn gốc, có thể chim vân tước yên tâm. Nàng cũng luôn luôn khắc chế Hà gia thế lực bành trướng. Mình xác Khương Vô Hoa bản thân mới là duy nhất căn bản. Năm đó Khương Vô Lượng mẫu tộc Ân gia là như thế nào lừng lẫy, hiện tại thì như thế nào đâu. Nhưng là Hà Phú làm nàng duy nhất huynh trưởng, vì không cấp thái tử thêm phiền toái, không dám cầu quan, không dám cầu tước, thậm chí kiếm một chút khoản thu nhập thêm, quả thật một có gió thổi cỏ lay liền vội vàng dừng tay. Hà Chân làm nàng huynh trưởng con trai độc nhất, hơn 30 tuổi còn tầm thường vô vi, cả ngày chỉ có thể trà trộn câu lan. Hà Chân mặc dù không có bản lĩnh gì, có thể dưới gầm trời này không có bản lĩnh lại chiếm chức quan béo bở nhiều người đi. Hắn cái gì cũng không thể nhiễm, cũng không phải vì thái tử thụ lấy ủy khuất sao. Hà hoàng hậu ngoài miệng không nói, mỗi lần nhìn ngày càng già nua huynh trưởng, như thế nào có thể không có chút nào thương tiếc. Hà Chân nếu là phạm cái gì hành vi phạm tội cũng thì thôi, hôm nay bất quá là nói mấy câu nói, thanh âm lớn chút ít, Khương Vô Ưu đem hắn đương heo chó một dạng xua đuổi. Thật sự là rất quá phận rồi chút ít, cũng quá không đem nàng cái này đại tề hoàng hậu để vào trong mắt. Nàng hôm nay không chịu nhẹ nhàng bỏ qua, một là muốn thiết lập nàng làm đại tề hoàng hậu tôn nghiêm, hai là trong lòng xác thực có bất mãn. Bà quả thật thử dò xét một thoáng Khương Vô Ưu lực mạnh. Nàng ngược lại muốn hỏi một câu, cái này Khương Vô Ưu muốn làm gì? Đã bị gọi tên, Khương Vô Ưu cuối cùng là không thể mắt điếc tai ngơ. Xoay người lại, Đối Hà Hoàng hậu quy củ hành lễ nói: "Mẫu hậu, lễ liền miễn." Hà Hoàng hậu dựng thẳng trường cản lại, lại cũng không chịu nhảy qua vấn đề. "Cùng mẫu hậu nói một chút, vừa mới là chuyện gì xảy ra a?" "Không lo." Thanh âm mặc dù cũng không nghiêm nghị, nhưng toàn bộ trong linh đường không khí đã chợt ngưng trọng. "Tốt lắm, mẫu hậu." Khương Vô Hoa lên tiếng hòa giải. "Hôm nay là nhỏ 11, ta hỏi ngươi sao?" "Thái tử." Hà Hoàng hậu cũng không quay đầu lại, lại là gọi thái tử ngậm miệng lại. Hà Chân lúc này tâm tình đã thấp thỏm lại hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, làm hoàng hậu cô cuối cùng cho hắn ra khỏi một lần đầu. Hay là tại Hoa Anh cung chủ diện tiến? Đây chính là nhân sinh đỉnh điểm bắt đầu sao? Dõi mắt Lâm Truy Thành, phía sau còn ai dám trêu chọc hắn Hà đại gia? Nhưng loại này lẫn lộn thấp thỏm cùng tâm tình hưng phấn, rất nhanh bị một chậu nước lạnh tưới thấu. Khương Vô Ưu chẳng qua là nhàn nhạt liếc hắn một cái. "Vậy hắn đừng lăn, liền lưu lại chỗ này, chờ ngại phụ hoàng mắt sao?" Ngồi chồm hổm ở ngoài điện Trường Sinh cung tổng quản thái giám Phùng Cố, giống như kiều tượng điêu khắc không nhúc nhích. Khương Vô Hoa trầm mặc, Hà Chân cứng đờ, ngay cả luôn luôn quỳ gối linh cữu bên cạnh, nhỏ giọng khóc nức nở Khương Vô Dung. Này có thể nhưng lại cũng đã quên rơi lệ. Khương Vọng khóe mắt co giật. Tam hoàng nữ nói nàng chỉ lúc trước tính tình không tốt. Điều này thật sự là quá khiêm nhường. "Không lo, ngươi thật là trưởng thành." Hà Hoàng hậu lạnh lùng nói xong câu đó, quay đầu lại, nhìn về phía Hà Chân. "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" "A." Hà Chân hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hoàng hậu trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ giận dữ, chỉ nhạt tiếng nói: "Hoa Anh cung chủ để ngươi biến, ngươi không nghe thấy sao?" Khương Vô Hoa đưa tay vuốt ve Hà Chân lưng, lấy nêu lên an ủi: "A thật, ngươi đi về trước đi." Hà Chân cúi đầu tới: "Thảo dân, cáo lui." Hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, chính thấy mấy cái ngừng ở nửa đường đại nhân vật, theo thứ tự là Xuân Tử quân thống soái Tào Giai, Tu Điện quân thống soái Tu Viễn, cùng với Triều Nghị đại phu Trần Phu. Những thứ này đại nhân vật rõ ràng là đã nhận ra trong linh đường sự tình, không muốn nhiễm thiên gia phiền toái, cho nên tạm thời dừng bước tại này. Hà Chân càng thêm cảm thấy khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy được, điện chỗ ngồi lúc này ngồi tất cả mọi người đều đang len lén cười nhạo hắn. Người nào có thể không cảm thấy buồn cười đâu. Nhưng hắn có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể đem vùi đầu được thấp hơn. Linh đường bên trong, Khương Vọng vẫn duy trì trầm mặc. Hắn phát hiện mình thật giống như đúng là tới hơi sớm. Lúc này trong linh đường, hầu như đều là hoàng tộc, tự mình hắn một ngoại nhân, phá lệ câu thúc không được tự nhiên. Có lẽ không nên giễu cợt Trọng Huyền Mập, đặc ý tới trước một bước, cũng không có lấy cái gì tốt. Ở chỗ này nhìn bọn họ hoàng thất mắt to chừng mắt nhỏ, nói gì cũng không tiện, không nói gì cũng không tiện, thật sự có một ít gian nan. Khương Vô Hoa đi lúc tiến vào, nhưng thật ra quang tới một cái trấn an ánh mắt. Bên cạnh hắn thái tử phi Tống Ninh Nhi, là một cái bộ dạng ngọn nguồn thục cô gái. Mì chay nhìn lên, cử động trong lúc đó rất thấy khí chất, nhưng tính cách nên không hề cứng nhắc. Nhìn về phía Khương Vọng vị này đại tề trẻ tuổi nhân vật phong vân ánh mắt rất có tò mò. Khương Vọng nhưng thật ra đối thái tử phi không hiếu kỳ, chẳng qua là cảm thấy thái tử phi mì chay cùng Khương Vô Ưu mì chay thật giống như có chỗ nào không giống nhau, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau tới. Đại tề hoàng hậu thì mặt không biểu cảm đi về phía trước, dáng vẻ ung dung, phượng mâu hàm uy, theo thị cung nữ thái giám đều lưu lại ở ngoài điện. Điện chung không người nào nói chuyện, cũng không có thanh âm nào khác. Điều này làm cho hoàng hậu rất nhẹ tiếng bước chân, lộ ra vẻ rất nặng. Khương Vô Ưu lặng yên nhường ra Linh Cữu bên cạnh vị trí. Cái gì cũng không nói lời nào. Trực tiếp đi tới Khương Vọng bên cạnh. Nhưng cũng không có mã ngồi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua Hà Chân ngồi qua kia cái ghế. Khương Vọng kịp phản ứng. Vội vàng đứng dậy. Đem cái ghế kia cùng bên cạnh ghế dựa đổi vị trí. Khương Vô Ưu lúc này mới phất y ngồi xuống. Nhưng vẫn là không nói lời nào. Khương Vọng ngồi vị trí. Tại linh đường phía ngoài nhất. Từ nơi này hơi thăm dò. Là có thể thấy ngoài điện ngồi chồm hổm Phùng Cố. Hắn cơ hồ là một ngày ba suy. Thương lão được gọi người không đành lòng nhìn nhau. Khương Vọng đã không tốt nhìn chằm chằm Phùng Cố xem. Cũng không tiện nói chuyện với Khương Vô Ưu. Đương nhiên càng không thể nhìn chằm chằm Thái Tử Phi. Đành phải đem tầm mắt định trong điện Linh Cữu trên. Vô luận là cỡ nào huy hoàng rực rỡ nhân vật. Vô luận là cỡ nào hoa mỹ tinh xảo Linh Cữu. Tại tử vong cái này vĩnh hằng dưới ý nghĩa. Đều là chút nào không gợn sóng. Hoàng hậu tay. Khoác lên Linh Cữu giáp danh. Mà thanh âm của nàng. Mang theo nhàn nhạt buồn bã ý. Nhỏ 11. Ngươi chịu khổ. Ngươi từ nhỏ thân thể không tốt. Thật vất vả vừa được như vậy tuổi. Lại. Mẫu hậu không thể chiếu cố tốt ngươi. Thật sự tại tâm có thẹn. Thái tử phi Tống Ninh Nhi dắt díu lấy nàng. Nhu hòa khuyên giải an ủi. Mẫu hậu còn mời nén bi thương. 11 đệ trên trời có linh. Có lẽ cũng không muốn ngài thương tâm. Thái tử một mình đi ở Linh Cữu bên kia. Đi đến Khương Vô Dung bên cạnh. Khương Vô Dung muốn đứng dậy né tránh. Lại bị hắn tự tay đè lại. Hắn trực tiếp tại Khương Vô Dung bên cạnh quỳ ngồi xuống. Một tay đáp trụ bờ vai của hắn. Một tay nắm chặt tay của hắn. Không cần, người mất từ huynh, ta mất hiền đệ, chúng ta, tiếng nhưng lại nghẹn ngào. Khó có thể tiếp tục, chẳng qua là nắm Khương Vô Dung tay. Khẩn lại nhanh, Khương Vô Dung cũng chỉ kêu một tiếng. Huynh trưởng, liền lã chã rơi lệ. Trên mặt đất kỳ thực cũng không có dùng cho ngồi chồm hổm bồ đoàn hoặc chiếu. Cho nên bọn họ là trực tiếp quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất. Mà Linh Cữu bên trong nằm một cái. Vĩnh viễn nghe không được tiếng khóc. Nhìn không thấy tới nước mắt người. Tào Giai, Tu Viễn, Trần Phù, ba vị tề quốc nhân vật cao tầng đang lúc này cùng nhau mà đến. Bọn họ cũng không nhiều lời nói. Theo như quy củ cấp hoàng hậu, thái tử gặp qua lễ, liền tại bàn phía trước phụng hương, hoàng hậu để cho bọn họ ngồi trước, bọn họ cũng liền tự tìm vị trí bên dưới. Khương Vô Ưu đụng tới Khương Vọng ngồi, đã là làm rối loạn thứ tự, là cố bọn họ ngồi được cũng rất tùy ý, Trần Phù là một cái thoạt nhìn cũng rất người có trí tuệ. Ánh mắt thâm thúy, tóc mai hơi sương. Phụng hương sau đó, liền tại thái tử phía sau tuyển vị trí ngồi, kiêm cụ văn nhã cùng lăng lệ hai loại khí chất Tu Viễn. Trầm mặc tại Khương Vọng bên này tìm cái ghế bên dưới. Tại Lâm Truy chư vị quân chính cao tầng, người khác có thể không đến, hắn lại là không thể không đến. Dù sao chính là lúc này nằm ở Linh Cữu bên trong Khương Vô Khí, giúp hắn rửa sạch hiểm nghi. Tào Giai thì hay là kia phó vẻ đau khổ. Im lặng không lên tiếng ngồi ở Trần Phù bên cạnh. Ba người này bên trong. Khương Vọng chỉ quen thuộc một cái Tào Giai. Trần Phù vẫn còn theo qua mấy lần mặt. Tu Viễn thì là lần đầu thấy. Đối với Khương Vọng thăm hỏi ánh mắt. Ba vị đại nhân vật đều biểu hiện được rất hòa thuận. Đối với Đại Tề Hoàng hậu cùng Hoa Anh Cung Chủ trong lúc đó gợn sóng. Thì đều nhìn như không thấy. Sống ở vào đông. Sau khi chết cả thành tuyết. Vịnh ngâm âm thanh. Vang ở ngoài điện. Đại tề cửu hoàng tử Khương Vô Tà. Liền tại như vậy bầu không khí. Bước vào trong linh đường tới. Hắn nhìn điện chung để đặt Linh Cữu. Thở dài nói. Liền có chân nhân chôn cùng. Thần lâm buồn huyết. Lại thế nào xứng với người Khương Vô Khí đâu. Hôm nay gặp lại Khương Vô Tà. Hắn mặc tang phục, tóc dài lấy mộc châm buộc lên. Loại này hơi tà dị phóng đãng khí chất, lại là thoáng cái thu liễm rất nhiều. Hắn chậm rãi đi đến linh cữu phía trước, đem một khối hình giọt nước bạch ngọc, bỏ vào linh cữu bên trong, liền dán tại Khương Vô Khí lòng bàn chân, sau đó mới đúng linh cữu bên cạnh hoàng hậu hành lễ. Mẫu hậu mời nén bi thương, vạn không nên hao tổn tinh thần quá độ. Vô tà, hoàng hậu nhìn cái này dung mạo dị thường xuất sắc hoàng tử. Từ tiếng nói, người cầm cái gì cấp Vô Khí? An hồn ngọc, Khương Vô Tà nhẹ giọng nói. Tuy biết không có tác dụng gì, tóm lại là một ký thác. An hồn ngọc chính là thích hợp tại thần hồn tu luyện trọng bảo. Khương Vô Tà cũng không biết là từ nơi nào tìm tới. Lại tiện tay liền làm Khương Vô Khí chôn cùng. Không thể bảo là không tình trọng. Đến đây, đại tề hoàng thất có tư cách tranh long hoàng tử, đều đi tới nơi đây. Trung tế Khương Vô Khí. Cách chương.